Chương 252, trái táo độc cu nở dê trốn không thoát kia chớp vàng. 500 tấm thuốc canh phiếu thật sự là đang đùa ta đâu, hình vì bối tỷ bị ạ cà xù ỉ trịa đả thương bộ dáng bất quá vì cái gì ta sẽ cảm thấy dạng này tương đối đẹp đâu. Trái táo độc là chúng ta cho ngươi lên mục tiêu danh hiệu, xạ rộng vì nẹ giật nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là trên võ đài quả táo vàng, như thế ngươi hay là rất đẹp, bất quá, hiện tại, bên trong đã hoàn toàn run gió, biến thành ruột xệ nạ lệ cũng chính là trái táo độc vờ mà sắc mặt tối đen, từ sau xe xung ra. Lập tức giơ lên súng lục của mình, nhắm chuẩn bởi vì thụ thương mà hành động không tiện rồi. À cái sủ ý trịa nhân sinh trong từ điển, đại khái cho tới bây giờ liền không có thương hương tiếc ngọc cái này nói chuyện, lập tức liền giơ lên súng giảm thanh. Vanh súng giảm thanh to lớn lực trúng kích, va chạm đến vợ mà cả người đều bay ngược ra ngoài, à cái sủ ý trịa lui đi chống không vào đạn, thật sự là tỉnh táo đến dò người. Không được, sủ ý trịa còn không thể giết nàng yên tâm đi. Nữ nhân này trên thân nhất định mặc cái tổ chức kia đặc chế áo chống đạn, vừa rồi cái kia một cái, hẳn là chỉ là gãy mất mấy chiếc xương sườn mà thôi, còn có ngươi nhìn, bị giảm thanh chảy ra nàng mặt, đây quả nhiên chính là nàng không có đổi trang chân diện mục đi. Thật không hổ là ạ cái sủ ý chia, bất quá ngươi cũng đừng hỏng phải bắt được ta vợ mạo cũng không phải loại kia sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói người, tương phản, nếu là nàng thật cam nguyện bị bắt, đó mới cờ ơn nở chú ý cẩn thận. Vợ mà hướng phía ạ cái sủ ỉ trịa phương hướng bắn một phát súng, sau đó lập tức liền hướng về rột trên xe phóng đi. Âm vợ mạo một súng đập nát cửa sổ pha lê, sau đó bắt lấy bên trong hải bạ ra ai dừng a đáng giận ạ cái sủ ỉ trịa khó chịu gắt một cái. Súng giảm thanh cố nhiên hỏa lực cường đại, nhưng là xem như công kích diện tích lớn nhất một loại súng ống, nhưng là cũng là bởi vì công kích diện tích quá lớn, rất dễ dàng nổ thương, tại loại này khoảng cách dùng súng giảm thanh công kích. Mặc kệ thương pháp tốt bao nhiêu đều vô dụng, khẳng định sẽ đánh bên trong hái bạ dạ ai. Các ngươi những này FBI chính là có loại này nhược điểm vờ mạo nắm lấy hải bạ dạ ai, chui vào rột trong xe. Mà cô nản tại bị vờ mạo bắt lấy tình huống dưới, vụ trộm mở ra đồng hồ tay của mình hình súng gây mê, sau đó thừa dịp vờ mạo không chú ý, lập tức phát xạ. Đinh chỉ có thể nói vờ mạo vận khí trở về, lúc này... Cố nản cái này một cây muốn mạng châm gây tê thế mà trực tiếp đánh vào súng lục của nàng bên trên, sau đó bắn ra, rơi vào trên mặt đất. Súng gây mê ngươi là cổ nản tự báo thân phận, vợ mà khi nhìn đến cái kia súng gây mê thời điểm liền hiểu nạ rủ tổ tính toán, nhưng là lúc này cũng đã không có cách nào do dự, lập tức một cái cổ tay chặt đem cổ nản đánh ngất xỉu, sau đó một bên hướng phía ạ cái xù ý chia nổ súng, một bên phát động xe. À cái xù ỉ chia bận tâm đến vợ mà trong tay có một người chất nơi tay, không thể lái thương, chỉ có thể nhìn vợ mạo lái xe rời đi. Vợ mà súng ngắn bên trong một băng đạn toàn bộ đánh xong, lúc này QNZ không có cách nào thay đạn, trực tiếp đem khẩu súng vứt bỏ, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái khác đem đến, một tay nắm lấy tay lái, mà cầm súng ngắn tay trái vươn ra ngoài cửa sổ, chỉ dùng tầm mắt của mình nhìn xem kính chiếu hậu, liền đem súng ngắn hướng về sau nhắm chuẩn. Đập nát nguyên bản mình trước kia xe nhỏ bình xăng. Vanh xăng tiết lộ ra ngoài, trải qua đạn hạ nã bị nhóm lửa, phát sinh bạo tạc, hỏa cầu đem trọn chiếc xe nhỏ đều hoàn toàn nuốt hết, khẳng định là không thể dùng. Thế mà tại gây mất mấy chiếc xương sườn tình huống dưới còn có thể dùng kiếng chiếu hậu nhắm chuẩn đập nát bình xăng, thật đúng là không hổ là vợ mã ạ cái xù ỉ trịa cảm thán một tiếng, hoàn toàn không cần đôi chân của mình đuổi theo một chiếc xe hơi loại này không thiết thực ý nghĩ, cầm lấy điện thoại ra. Gọi điện thoại gọi FBI thám viên tới, dù sao rột trên thân còn có thương đâu, nếu là không nhanh lên trị liệu, có thể sẽ xảy ra chuyện. Rột bất lực ngồi sập xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mạo, trong lòng một ngụm nuốt khí khó tiêu, nhịn không được nói, cứ như vậy để nàng trốn sao ạ cái xù ỉ chia đốt lên một điếu thuốc lá, bình chân như vậy chờ lấy FBI thám viên tới đón ứng, nhìn rột một chút, nói... Ngươi quên còn có gia hỏa kia tồn tại sao? Ngạch rồi sắc mặt run rẩy hiển nhiên liền nghĩ tới chuyện không tốt. À cái xù ý chỉa gậy một cái khói bụi, nói, bất quá nếu là thật chạy trô nở cu nở dê không quan hệ, lần này cũng không. Tính là hoàn toàn không có thu hoạch, nữ nhân kia đồng bọn còn tại phía trên, càn vạ đồ à, dùng quả táo vì nguyên liệu sản xuất bờ rằng đi, làm trái táo độc đồng bọn thật đúng là phù hợp. Âm à cái xù ý chỉa lời vừa mới nói xong. Từ container trên đỉnh bỗng dưng chuyển đến một tiếng súng vang. Lần này ngay cả ạ cái sủ ỉ chỉa sắc mặt đều xuất hiện biến hóa, ngậm thuốc lá nam nhân kia, trên mặt biểu lộ gọi là bất đắc dĩ. Ta dựa vào hắn làm sao còn có súng A, lúc đầu chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Hiện tại ngay cả ạ cái sủ ỉ trịa cũng hoài nghi lên phía trên giá hỏa kia có phải thật vậy hay không là cái buôn bán vũ khí. Trên thân không có việc gì mang nhiều như vậy thương làm gì hắn tự sát hẳn là đi. Ai bận rộn một buổi tối, kết quả hay là bất phân thắng bại A, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng hắn bên kia vợ mà thật đúng là sẽ tìm địa phương. Lái xe đến một mảnh rừng rậm, bên cạnh là một cái hồ nhỏ, trên trời là một vòng hoàn mỹ trăng tròn, nói thật, thật đúng là một cái phi thường có phong ca cờ hờ địa phương, bất quá, vợ mà hoàn toàn không dành thưởng thức. Thật sự là phiền toái. Vợ mà từ cổ nạn trên mặt kéo xuống cái kia trương bất nhị con cùng dù kỳ có tỉ mỉ chế tác mặt nạ ra người, mặc dù cổ nạn tạm thời còn sẽ không tỉnh lại, bất quá vợ mà thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào tiểu tử này. Dựa theo tổ chức tác phong đương nhiên là trực tiếp giết, nhưng là trên thế giới này, có hai người là vợ bảo làm sao cũng không nguyện ý giết chết, một cái là cô nạn, một cái khác chính là gian. Ai lúc trước ngươi cùng gian nếu là không cứu ta liền không có chuyện như vậy là một cái kỳ thật đã tuổi trên 50 lão nhân, vợ mới ít có cảm khái lên nhân sinh, thương trong tay nâng lên mấy lần, cuối cùng vẫn là không có cách nào ra tay giết cô nạn. Như thế sợ hãi rụt rè. Thật đúng là không giống như là tổ chức thiên diện mà nữ A thanh âm của nam nhân xa xa truyền đến, vợ bảo giật nảy cả mình, bởi vì cô nạn sự tình nàng có chút thất thần, tăng thêm bởi vì bị ạ cà xù ý chỉa đánh gây xương sườn, kết quả không có phát giác bị người theo dõi. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, vợ ở giữa không chúng phát hiện một cái tóc vàng bóng người, bối cảnh là to lớn nguyệt lượng, mà thông qua gẹt cổ chiếu rọi. Có thể trông thấy trong tay của hắn bưng một thanh đen như mực súng ngắm. Vợ bảo lúc này không cách nào bận tâm trên người mình thường, lập tức bay về phía trước nào, động tác này để trong cơ thể nàng ga y xương va chạm, đau đến hít vào khí lạnh. Âm ấm nạ rủ tôi nhảy tới giữa không trung, nhắm ngay mục tiêu đằng sau ngay cả mở hai phát. Hai viên đạn chuẩn xác đập nát chiếc kia xe nhỏ bên trái hai cái trục bánh xe, trước mắt mà nói, chiếc xe này khẳng định là không thể dùng. Vợ bảo đang chạy chối chết tình huống dưới vụng trộm nhìn thoáng qua chúng đạn địa phương, trong lòng càng là nhịn không được chấn kinh. Thế mà ở giữa không trung, tại rơi xuống thời điểm ngay cả mở hai phát đánh trúng hai cái lốp xe, hơn nữa còn đều là nhắm ngay trục bánh xe điểm trung tâm. Gia hỏa này nổ súng không cần nhắm chuẩn sao, vợ bảo biết lấy mình trước mắt trên thân mang thương, xe bị hủy tình huống, tuyệt đối không có khả năng từ nơi này thần thương thủ trong tay đào thoát, dứt khoát QNZ không còn lãng phí sức lực. Cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ lấy nạ dù tổ đến. Nạ dù tổ nhảy mấy cái, nhanh chóng đi tới vợ mạo trước mặt, khiêng cây súng bắn tỉa kia, cười nói, thế nào, dạng này liền từ bỏ sao cái này nhìn cũng không giống như là vợ mạo tác phong đâu bằng vào ta hiện tại trạng thái. Đối mặt với ngươi còn muốn đùa nghịch thứ gì mánh khóe lời nói căn bản chính là muốn chết, như vậy còn không bằng ở chỗ này đứng đấy được rồi. Ngươi thật thông minh, vợ mạo. Ngươi là tại châm chọc ta sao không, ta là thật tâm. Cái này vốn là vợ mạo nói với John, lúc này lại bị nạ rủ tổ cho trả lại, để vợ mạo cũng không thể không cảm thán đời này không có gì thường á. Vợ mạo biết mình bây giờ trạng thái, QNZ không phản kháng, nạ rủ tổ đi đến vợ mạo sau lưng, đưa tay tại xương sống của nàng bên trên điểm một cái, sau đó thuận tay ném đi một cái thôi miên gas tiến trong xe. Vợ mạo hướng trong xe liếc một cái. Sau đó đột nhiên cảm giác mình thân thể không bị khống chế mềm nhũn, giống như phần eo một cái hoàn toàn mất đi chi giác đồng dạng, căn bản đứng thẳng không ở. Nạ rủ tổ đưa tay đỡ vợ mạo, đưa nàng đỡ đến bên cạnh dưới một thân cây ngồi xuống, miễn cho hút vào cái kia thôi miên gas. Yên tâm đi, chỉ là một chút để hắn ngủ tương đối an ổn dược vật mà thôi. Nạ rủ tổ lời nói giải trừ vợ mạo lo lắng, cái này tóc vàng mà nữ xoay người, hỏi, thân thể của ta đột nhiên không có khí lực. Là Trung Quốc trong truyền thuyết điểm huyệt sao? Đúng vậy à, chính là điểm huyệt, chỉ cờ NJNZ thích hợp lực lượng điểm tại thích hợp vị trí, liền có thể tạo thành rất nhiều kỳ diệu hiệu quả. Nạ dù tổ liền đưa tay tại trên người nàng điểm mấy lần, gao y xương đau đớn liền giảm thấp rất nhiều, hô hấp mặc dù vẫn không quá thông thuận, nhưng lại không có vừa rồi cái kia hít một hơi liền sẽ co nhói nhói cảm giác. Thật đúng là thần kỳ a, đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là bỏ ra thơ y gian hơn 2 năm mới đưa cái này hoàn toàn nắm giữ. Nạ dù tổ ngữ khí có chút khoe khoang, sau đó mở ra hộp đựng súng của mình, đem phía trên bọt biển quăng ra, lộ ra xuống mặt chữa bệnh khí cụ. Thế nào, ngươi còn định cho ta trị thương sao? Ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ là muốn thu thập một chút ngươi giờ nở á hàng mẫu mà thôi. Nạ dù tổ cầm cái kéo cắt xong một chu tờ vợ màu tóc, sau đó để vào trong túi nhựa phong tốt, tiếp lấy lại lấy ra một cái ống kim, dùng rượu sắt trùng tiêu tiền độc đằng sau, rút một chút vợ màu máu. Vợ máu nửa người dưới tạm thời còn không thể động, tay mặc dù có thể động, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không đối phó được nạ dù tổ. Dứt khoát liền nhìn xem hắn giống như là chơi bút bê đồng dạng loay hoay thân thể của mình. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ngươi hẳn là nếm qua APTX4869, hoặc là tương tự dược vật mới có thể bảo trì không ra đi, cho nên ta muốn tắt một điểm máu của ngươi, đối với nàng nghiên cứu khẳng định rất có ích lợi. Nàng ngươi nói là sở dĩ vợ mà trong mắt hơi híp, che giấu xuống ánh mắt chỗ sâu sát ý vợ mà sát ý đương nhiên không cách nào giấu giếm được cảm giác quá bén nhạy nạ dù tổ, bất quá nạ dù tổ cũng không có để ý, tiếp tục động tác của mình. Vợ mà hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt mình ngay tại vội vàng tóc vàng nam nhân, thời gian ở trên người hắn phảng phất không có một chút tác dụng nào, kỳ thật đã là hơn 30 tuổi nam nhân trưởng thành, vẫn còn chỉ là giống mười mấy tuổi người thiếu niên. Đồng dạng, coi như mặc vào đồng phục đi cao trung đến trường cũng sẽ không có người hoài nghi đi. Vợ bảo, trong lòng hơi động, hỏi cùng rồi đến lúc trước hỏi qua đồng dạng vấn đề. Vậy còn ngươi vì cái gì sẽ không là già yếu?